Chương 0044 tuyệt đối không thể nương tay. Quân Vô Cực lâm vào trầm tư thời điểm, đôi mắt buông xuống, Ngọc Tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ căng thẳng, thoạt nhìn như là bị giật mình. Yến Lăng Thiên trông thấy nàng bộ dáng này, nghĩ đến nàng bị người ném vào kết băng ao hoa sen, không khỏi có chút đau lòng. Quân Vô Cực nhỏ như vậy một đứa bé, dáng dấp lại là khả ái như thế xinh đẹp, kỷ nhân kiệt cùng A Trung nên có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể chịu tâm đối với nàng hạ độc thủ Tô Chí Viễn cùng Tô Luân, Tô Thống thì càng đau lòng. Tô Luân bực tức nói, cha, cái này kỷ nhân kiệt chính là một xuất sinh, muội muội không thể lại theo hắn qua Tô Thống cu nở dê nói theo, đu nở dê vợ ý A cha. Liền để muội muội cùng hắn ly hôn. A Vô Cực đáng yêu như thế hải tử hắn đều có thế hạ độc thủ, quá không phải là người. Tô Chí Viễn bất mãn lườm hai người một cái, hai người đây là ý gì, chẳng lẽ ta còn có thể nhìn xem các ngươi muội muội cùng Vô Cực tiếp tục chịu tội sao? Ly hôn phải hòa ly, hai huynh đệ nhãn tình sáng lên, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng không phát hiện, Quân Vô Cực vừa mới còn vô thần hai mắt đột nhiên trở nên sáng rực có thần. Nàng chậm rãi nhếch miệng, nhìn về phía kỷ nhân kiệt, ánh mắt phảng phất là lại nhìn một người chết. Nàng nghĩ đến biện pháp. Ngay vừa mới rồi, nàng trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đoạn ký ức. Đó là một cái phi thường có ý tứ bí thuật, lấy nàng hiện tại năng lực vừa vặn có thể đủ tại kỷ nhân kiệt trên người. Một khi thi thuật thành công, kỷ nhân kiệt đời này liền triệt để kết thúc rồi. Cho nên thừa dịp Tô Chí Viễn đám người vào nhà định ra ly hôn văn thư thời điểm, Quân Vô Cực lặng lẽ đi tới kỷ nhân kiệt bên người, vụng trộm ở trên người hắn động khởi tay chân. Kỷ nhân kiệt đã đau đến nổi điên, căn bản không phát hiện được Quân Vô Cực tiểu động tác. Chờ Quân Vô Cực dừng lại trong tay động tác, định thần nhìn về phía kỷ nhân kiệt đan điền thời điểm, thỏa mãn phát hiện hắn trong đan điền gốc cây kia linh căn đã trở nên khác biệt. Từ nay về sau, kỷ nhân kiệt mỗi một lần tấn cấp, đều sẽ tiêu hao hắn tiềm lực cùng sinh mệnh lực hơn nữa. Hắn hiện tại linh căn đã trở nên 10 điểm yếu ớt, nếu là sử dụng tà thuật tới tu luyện, hắn linh căn sẽ suy bại càng nhanh. Nghĩ đến từng tại tường vi trên người trông thấy hình ảnh, Quân Vô Cực mỉm cười, môi đỏ khẽ nhếch, y mắng nói ra 4 chữ chúc ngươi may mắn. Đột nhiên, sau lưng truyền đến Yến Lăng Thiên thanh âm, ngươi ở nơi này làm gì? Quân Vô Cực thân thể cứng đờ, sau đó lại làm bộ như không có việc gì xoay người, một mặt vô tội hỏi, hắn thoạt nhìn giống như rất đau. Ta có phải làm sai hay không? Yến Lăng Thiên gặp nàng một đôi xinh đẹp mắt to tội nghiệp mà nhìn lấy chính mình, luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn tâm đột nhiên mềm mại lên. Hắn nhịn không được vươn tay, sờ lên Quân Vô Cực đỉnh đầu, ôn nhu an ủi, ngươi không sai, hắn rơi đến một bước này cũng là gieo gió gặt bão, không thể trách ngươi. Nói xong nhịn không được nghĩ thầm, cái này Quân Vô Cực thực sự là cái hảo hải tử, chính là quá thiện lương, về sau nói không chừng ăn thiệt thòi. Một nghĩ tới khả năng này, hắn đã cảm thấy lo lắng không thôi, không khỏi ngồi xổm ở Quân Vô Cực trước mặt, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, không yên tâm dặn dò, Vô Cực, ngươi phải nhớ kỹ, đối đãi địch nhân nhân tử, chính là tàn nhẫn đối với mình. Đối với những cái kia muốn giết ngươi người, tuyệt đối không thể nương tay. Hắn lúc trước chính là nhất thời mềm lòng, mới đưa đến Quân Vô Cực nhu thuận gật gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ. Yến Lăng Thiên nhịn không được lại vuốt vuốt nàng đầu, thật ngoan. Quân Vô Cực lại vò một lần thử xem tin hay không phế bỏ người móng vuốt. Vừa đúng lúc này, Tô Hoản không yên tâm đi ra, trông thấy một màn này, ánh mắt lập tức đọc lại.